Vưu vật nhị hỉ, chương 1189, bỏ tiền cầu hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, tâm trạng của mẹ Kỳ như ngồi trên tàu lượn siêu tô, may mà bà không bị bệnh tim, nếu không thực sự không chịu nổi kích TH lên xuống thất thường này. Nhiếp Chiêu nói xong, thấy mẹ Kỳ không lên tiếng, liền nói tiếp. Chị dâu, em biết Kỳ Trác chưa kết hôn mà chúng em đã kết hôn là không hợp lệ, nhưng bây giờ... Mẹ Kỳ hít sâu một hơi, hai đứa về đây một chuyến. Nhiếp Chiêu, vâng, cúp máy với Nhiếp Chiêu, mẹ Kỳ quay đầu nhìn bố Kỳ vẫn đang ngủ say, đá ông một cái thật mạnh. Bố Kỳ giật mình tỉnh giấc, sáng sớm bà làm gì vậy? Mẹ Kỳ, nhà mình sắp có chuyện vui rồi. Bố Kỳ ngơ ngác, hửm, mẹ Kỳ cười như không cười, con gái ông có thai rồi. Bố Kỳ kinh ngạc ngồi dậy, cái gì? Mẹ Kỳ đưa tay xoa thái dương đang đau nhức. Dậy đi, tôi bảo hai đứa nó lát nữa về đây. Bố Kỳ sắc mặt phức tạp, vừa mừng vừa lo. Bên kia, sau khi cúp máy, Kỳ Mẫn ngẩng đầu nhìn Nhiếp Chiêu với đôi mắt ngấn lệ. Mẹ em nói gì? Nhiếp Chiêu nói thật, bảo chúng ta về đó một chuyến. Kỳ Mẫn, anh nói xem mẹ em có đánh chết em không? Nhiếp Chiêu, sẽ không đâu. Kỳ Mẫn hít mũi nói, nhưng em vẫn sợ. Nói xong, Kỳ Mẫn cầm que thử thai lên xem tới xem lui. Không thể tin nổi nói. Rõ ràng lần nào chúng ta cũng dùng biện pháp, sao lại có thai được chứ? Đối mặt với câu hỏi của Kỳ Mẫn, Nhiếp Chiêu quay đầu sờ mũi. Xuống lầu ăn sáng, lát nữa chúng ta về nhà cũ họ Kỳ một chuyến. Kỳ Mẫn mắt đỏ hoe nhìn nghiêng mặt anh ta. Em có thể không về không? Nhiếp Chiêu mỉm cười. Không thể, nói xong, Nhiếp Chiêu đi đến trước mặt Kỳ Mẫn, ngồi xổm xuống nắm tay cô nói. Mọi chuyện đều có anh. Hơn nữa chúng ta ở bên nhau là được bố mẹ đồng ý, yêu đương, kết hôn, sinh con, đều là chuyện bình thường. Nhiếp Chiêu nói rất có lý, nhưng Kỳ Mẫn vẫn thấy chột dạ. Nhưng mà, Nhiếp Chiêu ngắt lời cô, nói tiếp, không nhưng nhị gì cả, thật ra điều duy nhất chúng ta lo lắng là họ tức giận vì Kỳ Trác chưa kết hôn. Chuyện này anh sẽ nói với Kỳ Trác một tiếng. Khi Nhiếp Chiêu gọi điện thoại cho Kỳ Trác vừa mới xuống máy bay. Nhận được điện thoại của Nhiếp Chiêu, Kỳ Trác còn đang trêu chọc. Sao vậy? Biết anh cả hôm nay về Bạch Thành, nên gọi điện thoại muốn tổ chức tiệc đón gió cho anh sao? Nhiếp Chiêu giọng điệu không đổi. Cũng được, Kỳ Trác nhướng mày, nhiệt tình vậy. Nhiếp Chiêu mặt không đổi sắc, đều là người một nhà. Kỳ Trác khẽ hừ một tiếng, trâu già gặm cỏ non. Trước lời Kỳ Trác nói, Nhiếp Chiêu không hề phản bác, không những thế, anh còn hỏi ngược lại. Nghe nói dạo này ông đi công tác có để mắt đến dự án nào đó. Kỳ Trác, ừ, một tiếng, không giấu giếm. Ừ, về AI, tôi thấy cũng được, tiềm năng rất lớn. Nhiếp Chiêu trầm giọng hỏi, có thể nuốt trọn một mình không? Kỳ Trác trêu chọc, tôi bị điên à? Dự án loại này lợi ích và rủi ro song hành, tôi nuốt trọn một mình. Đầu óc tôi, Kỳ Trác vừa nói được nửa chừng, Nhiếp Chiêu đang đứng trước cửa sổ sát đất nghịch bật lửa. Tôi góp vốn, Kỳ Trác, hả? Nhiếp Chiêu lại nói, không chỉ tôi góp vốn, tôi còn sẽ để Châu Dị góp vốn, hơn nữa số tiền góp vốn chắc chắn sẽ không ít. Kỳ Trác trêu chọc, bên Châu Dị còn cần ông nói sao? Tôi và lão ta là anh em nhiều năm. Nhiếp Chiêu nói, tôi và Châu Dị sẽ góp vốn tùy theo nhu cầu của ông, nhiều nhất có thể chiếm đến 70%, nhưng về tỷ lệ cổ phần, chúng tôi chỉ cần 49% thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, dù hai người họ đầu tư bao nhiêu, thì Kỳ Trác vẫn chiếm 51% cổ phần, cậu ấy là cổ đông lớn. Trong kinh doanh thì phải nói chuyện kinh doanh, thương trường như chiến trường, huống hồ chỉ là bạn bè. Kỳ Trác nghe vậy im lặng một lúc, sau đó hỏi. Có phải ông đã làm gì có lỗi với em gái tôi không? Cách Trương.